ngay cả phá vòng vây bọn hắn đều làm không được. Bởi vì bọn hắn trấn thủ chính là Toái Tuyết Quan, thủ hộ biên giới đại sở. Trừ phi tướng sĩ Toái Tuyết Quan chết hết, nếu không tuyệt đối không thể để cho ngoại tộc bước vào một bước. Đây là thủ hộ giả các đời Toái Tuyết Quan mấy trăm năm qua dùng tánh mạng cùng với máu tươi đúc ghi tín niệm. Lê Vương rõ ràng cấu kết với người Nam Chiếu. Các tướng lĩnh có tính khí táo bạo không nhịn được mà mắng. Có chuyện gì có thể so được ngươi ở gió tanh mưa máu phía trước liều chết liều sống, lại bị người một nhà từ phía sau cho một đao. Đừng đừng vương gia hoàng gia, em ruột hoàng đế cấu kết ngoại tộc, chuyện chết tiệt gì vậy? Khởi bẩm tướng quân, chiến báo thành Vĩnh Lâm. Nhanh truyền. Trong đại trướng âm thanh tức giận mắng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người nghiêm nghị nhìn qua binh sĩ tiến tới báo tin. Sở Từ trong miệng hắn nghe được tin tức không tốt. Khởi bẩm tướng quân, sáng nay phản quân Lê Vương công thành, trước sau một canh giờ. Vào lúc giữa trưa phản quân đã bị giết lùi. Hạ giáo ý thỉnh tướng quân yên tâm, chỉ cần Vĩnh Lâm còn có người thì tuyệt sẽ không lại để cho phản quân lướt qua thành Vĩnh Lâm. Binh sĩ cao giọng bẩm báo nói, thật tốt. Quả nhiên hai tên tiểu tử này không tệ. Mộ Dung Thận rất vui mừng. Kỳ thật trước khi phái Vân Đình và Hạ Thù đi Vĩnh Lâm thì trong lòng của ông còn hơi thấp thỏm không yên. Dù sao hai người đều còn rất trẻ tuổi, nhưng Toái Tuyết Quan thật sự không còn người có thể phái. Không nghĩ tới hai tên tiểu tử này vậy mà hai ngày liền chiến thắng liên tiếp. Nghĩ nghĩ, Mộ Dung Thận có chút nghi hoặc hỏi, Lê Vương có hơn 10 vạn đại quân đều đã đến, sao Vân Đình và Hạ Thù giết lùi được bọn hắn? Báo tin binh sĩ cũng không có giấu giếm, vốn là chúng ta gần như không duy trì được nhưng đột nhiên không biết từ chỗ nào có rất nhiều kỵ binh áo đen giết lùi địch nhân. Mặt khác, Thái Thú Vĩnh Châu tại trong quân Lê Vương cũng bị người giết chết. Mộ Dung Thận sững sờ, không rõ thân phận những kỵ sĩ áo đen lắm nhưng Vĩnh Châu Thái Thú bị giết lại là một chuyện tốt, giết hay. Trở về lại tra tin tức về những kỵ binh kia, Tận nhanh chóng ôm đến. Khởi bẩm tướng quân, giáo úy Vân Đình cầu kiến. Sao hắn lại tới đây? Cho hắn tiến đến. Mộ Dung Thận trao mày, phất tay phân phó nói. Không bao lâu, Vân Đình kích động đi đến, mới vừa vào cửa đối với Mộ Dung Thận kêu lên, tướng quân, ngài xem đây là ai? Mộ Dung Thận đang muốn răn dạy Vân Đình táo bạo, ngẩng đầu lại cả buổi nói không ra lời. Tuy nhiên lúc ở kinh thành thì Mộ Dung Thận cũng không hay giao tiếp xã giao, Diệp Ly cũng thế không thích ra cửa. Nhưng Mộ Dung Đình và Diệp Ly đúng là hảo hữu chí giao. Cho nên thân là ái nữ như mệnh tướng quân Mộ Dung vẫn bái kiến vị định vương phi nổi tiếng kinh thành này mấy lần đấy. Tuy nhiên lúc này đối phương một thân áo đen, lại là trang phục nam tử nhưng dung nhan thanh lệ còn có thong dong bình tĩnh mỉm cười không hề biến lại làm cho Mộ Dung Thận ấn tượng rất sâu. Vương, Mộ Dung Thận kiệt lực nuốt chữ sau cùng vào, chỉ nghe Diệp Ly chắp tay cười nói, tướng quân Mộ Dung, kinh thành từ biệt từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Mộ Dung Thận rốt cuộc cũng là tướng quân chinh chiến nửa đời, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, đồng dạng chắp tay đáp lễ cười nói, làm phiền công tử nhớ thương, bổn tướng quân cũng muốn đa tạ công tử tương trợ giải Vĩnh Lâm chi nguy. Kỵ binh áo đen, lúc này đột nhiên xuất hiện định quốc vương phi, nếu như Mộ Dung Thận đoán không ra người đến giải Vĩnh Lâm chi nguy là người nào, thì ông cũng không phải là Mộ Dung Thận từng đi theo Mạc Lưu Danh đánh giặc rồi. Các tướng lĩnh ở Toái Tuyết Quan tuy cũng không biết thiếu niên mặc áo đen giải thành Vĩnh Lâm chi nguy đi theo Vân Đình đến là ai, nhưng lại rõ ràng phát giác được Mộ Dung tướng quân biết người này, liền cũng buông lỏng đề phòng tò mò nhìn Diệp Ly. Mộ Dung Thận nhìn mọi người, phất tay lại để cho người lui xuống trước đi, mới thỉnh Diệp Ly ngồi xuống. Diệp Ly cũng không khách khí, sau khi tạ ơn rồi đi qua một bên ngồi xuống, tướng quân, Toái Tuyết Quan có thể thủ được không? Diệp Ly rất hiểu tính tình Mộ Dung Thận, cũng không muốn vòng vo với ông làm lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Mộ Dung Thận liếc nhìn thật sâu Diệp Ly, sau nửa ngày mới thở dài nói. Lão phu ta cũng không gạt vương phi, nếu là sau người không có hơn 10 vạn nhân mã của Lê Vương kia thì Mộ Dung Thận dám cam đoan tuyệt đối sẽ không để cho người Nam Cương bước vào Toái Tuyết Quan nửa bước. một khi thành Vĩnh Lâm phá. Hắc hắc, Toái Tuyết Quan chỉ sợ ngay cả nửa ngày cũng không thủ được. Giữa Toái Tuyết Quan và thành Vĩnh Lâm cũng không bình chướng, một khi phản quân đã qua thành Vĩnh Lâm chẳng khác nào sau lưng gác quân đưa cho phản quân đánh. Đến lúc đó hai mặt giáp công không cần người nam chiếu cố sức thì quân thủ vệ Toái Tuyết Quan bị giết hết. Diệp Ly cũng hiểu Mộ Dung Thận nói đều là sự thật. Cao mày nói, dùng ý kiến của tướng quân, viện quân cần mấy ngày có thể đến. Mộ Dung Thận nở tươi cười đắng chát, nếu là tối đa 2 ngày viện quân là đến. Chỉ là hiện tại, chỉ sợ trong vòng 10 ngày cũng chả nhìn thấy bóng dáng quân tiếp viện. Diệp Ly khiêu mi, như vậy tướng quân nói là Toái Tuyết Quan không thủ được. Mộ Dung Thận cắn răng nói, thủ không được cũng muốn thủ. Chỉ cần Mộ Dung Thận còn có một hơi thì tại người nam chiếu đừng mơ tưởng bước qua Toái Tuyết Quan. Diệp Ly đã trầm mặc một lát, ngẩng đầu hỏi, tướng quân dự tính còn có thể thủ mấy ngày? Mộ Dung Thận trầm giọng nói, cái kia muốn xem Vĩnh Lâm còn có thể kiên trì đến lúc nào. Không biết lần này Vương Phi dẫn theo bao nhiêu Hắc Vân Kỵ đến. Diệp Ly thở dài, lần này hoàn toàn trùng hợp, Hắc Vân Kỵ chỉ có 2.000 người. Tướng quân, nếu như thủ không được Toái Tuyết Quan, phải chăng có thể lui xuống phía sông Vân Lan? Mộ Dung Thận vung tay lên, kiên định mà nói, người khác có thể lui, Mộ Dung Thận không thể lui. Đã Hoàng thượng phái Mộ Dung Thận trấn thủ Toái Tuyết Quan, chỉ có thể tồn vong cùng với Toái Tuyết Quan. Diệp Ly cau mày nói, như vậy, tướng quân có thể có nghĩ qua, nếu sau khi Toái Tuyết Quan phá thì người Nam Cương thừa cơ xua quân lên phía Bắc sẽ như thế nào? 2 vạn quân thủ vệ Ung Châu xuất sư thất bại, đã toàn quân bị diệt trên sông Vân Lan. Lúc này không chỉ có Vĩnh Châu nguy hiểm, Ung Châu cũng không có binh mã trấn thủ. Mộ Dung Thận ha ha cười cười, ngạo nghễ nói, Vương Phi yên tâm, sau khi thu được tin tức Ngô Tổng binh bỏ mình thì bổn tướng quân đã nghĩ đến điểm này rồi. Cho nên đã sớm sai người ngày đêm giám thị cầu Hằng Huy trên sông Vân Lan. Nếu như viện quân tới trước thì cũng thôi đi. Một khi Toái Tuyết Quan phá mà viện quân chưa đến, người ở lại nơi đó sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì cầu vượt sông. Vô luận người Nam Chiếu muốn trùng tu cầu hay muốn đi thuyền vượt sông, hoặc đi đường vòng thì hành trình ít nhất cũng muốn kéo dài hơn nửa. Đến lúc đó, viện quân của triều đình cũng nên đến rồi. Ngược lại là Vương Phi, lần này đa tạ Vương Phi trượng nghĩa viện thủ, kính xin Vương Phi mau rời khỏi Vĩnh Châu để an toàn. Diệp Ly đứng dậy, khâm phục đúng Mộ Dung Thận chắp tay nói, đã tướng quân tâm ý đã quyết, như vậy, thành Vĩnh Lâm giao cho ta nhé. Vương Phi, Mộ Dung Thận kinh ngạc nhìn xem nàng, Diệp Ly cười nói, ta đã thân là định quốc Vương Phi, Vĩnh Châu nguy cấp há có thể chính mình đi đầu rời đi. Diệp Ly đồng dạng nguyện tồn vong cùng với thành Vĩnh Lâm, sẽ không phụ danh tiếng định quốc vương phủ, đúng không? Mộ Dung Thận đã trầm mặc hồi lâu, mới rốt cục nói, khó trách. Khó trách Hắc Vân Kỷ sẽ nghe theo định vương phi chỉ huy, quả nhiên không phải khuê tú tầm thường có thể so được. Thế nhân đều cho rằng chỉ có định vương và định vương phi có thể chỉ huy Hắc Vân Kỷ, nhưng lại không biết. Cho dù là lịch đại định vương phi chính thức có thể khống chế Hắc Vân Kỷ lại cũng không quá 2-3 người. Định vương phi tiền nhiệm cũng không cần nói. Dù cho mẹ đẻ định vương, năm đó cùng nhiếp chính vương Mặc Lưu danh kiêm điệp tình thâm nhưng vương phi kia cũng chưa từng có đạt được quyền lợi chỉ huy Hắc Vân Kỷ. Diệp Ly khiêu mi, chờ Mộ Dung Thận nói câu kế tiếp. Nhưng Mộ Dung Thận chỉ là lắc đầu cũng không có nói tiếp, chỉ ngẩng đầu nhìn Diệp Ly nói. Như thế, Vĩnh Lâm phó thác cho Vương Phi rồi. Bổn tướng quân không thể cho Vương Phi bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thể lại gửi 1 vạn nhân mã cho Vương Phi. 1 vạn nhân mã này vốn định đợi đến lúc Vân Đình và Hạ Thù thật sự không thể thủ nổi được nữa thì sẽ phái đi tiếp viện bọn hắn đấy. Đó nhân mã mà ông có thể điều đi. Diệp Ly gật đầu, đa tạ tướng quân tín nhiệm. Tiếp binh phù từ Mộ Dung Thận, Diệp Ly cũng không chậm trễ nữa đứng dậy chuẩn bị quay về thành Vĩnh Lâm. Mộ Dung Thận là xa trường lão tướng, nếu không là lần này sự tình ra đột nhiên lại thật sự là binh lực cách xa căn bản sẽ không giật gấu vá vai, nghèo rớt rái như thế. Phòng ngự Toái Tuyết Quan tự nhiên cũng không cần Diệp Ly nhúng tay vào. Gia Quân Doanh vừa hay nhìn thấy Mộ Dung Đình mang kiếm bước nhanh đến trước mặt, "Đình Nhi." Mộ Dung Đình vốn vội vã muốn đi tìm phụ thân, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vội vàng phanh lại bước chân. Trừng mắt nhìn người quen thuộc lại lạ lẫm, sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại chỉ về phía nàng, ngươi. Mộ Dung Thận phía sau đi ra, trừng Mộ Dung Đình nói, con nha đầu kia sao lại vô lễ với Từ công tử như thế? Từ công tử, Mộ Dung Đình thét lên. Diệp Ly nhoẻn miệng cười, đối với Mộ Dung Đình khiêu mi, tại hạ từ Thanh Lưu bái kiến tiểu thư Mộ Dung. Mộ Dung Đình mặt đỏ lên, vội vàng trốn sau lưng Mộ Dung Thận, oán trách chừng liếc Diệp Ly. Thật sự không thể trách nàng đột nhiên trở nên ngại ngùng, chỉ trách Diệp Ly mang bộ dáng nam tử thật quá giống, dù cho không có trang điểm cải biến bộ dáng, nhìn về thiếu niên tuấn tú lại hơi ngây thơ tuấn mỹ, không có nửa điểm nữ nhi đáng yêu. Mộ Dung Đình gần đây tự xưng là tính cách phóng khoáng, tư thế hiên ngang, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được. Coi như mình mặc nam trang thì cũng sẽ không giống nam tử như người trước mắt. Dù cho biết rõ Diệp Ly là nữ tử hàng thật giá thật, nhưng nhìn thấy thiếu niên còn mang theo một ít ngây thơ tuấn mỹ thì trong lòng Mộ Dung Đình có hơi chút quẫn bách đấy. Nhìn xem Mộ Dung Đình khó được bộ dáng xấu hổ, Diệp Ly không nhịn được cười cười với nàng. Dưới ánh mặt trời thiếu niên tuấn tú mà ưu nhã, một thân áo đen cũng không thể che hết cái thanh thuần ngây thơ kia. Mộ Dung Đình chỉ có thể mở to con mắt, trong lòng thầm mắng, yêu nghiệt. Tướng quân, tại hạ cáo từ. Không trêu chọc Mộ Dung Đình nữa, Diệp Ly quay người cáo biệt Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận gật đầu, thận trọng mà nói, như thế Thành Vĩnh Lâm làm phiền công tử rồi. Nhất định không cô phụ tướng quân nhờ bà. Diệp Ly cười nói. Mộ Dung Đình nhìn Diệp Ly, nhãn châu xoay động, cha, a. Từ công tử muốn... đi Vĩnh Lâm làm cái gì? Mộ Dung Thận cau mày nói, Từ công tử tiến đến hiệp trợ Vân Đình và Hạ Thủ Thủ Thành. Mộ Dung Đình vội vàng nói, ta cũng muốn đi. Chớ có ẩu tà, Từ công tử đi làm chuyện chính sự, con đi theo xem náo nhiệt gì. Mộ Dung Đình tức giận tới mức dậm chân. Trước khi nói mình là nữ nhi ra không thể lên trên chiến trường, hiện tại còn không phải lại để cho Ali đi chiến trường sao? Con mặc kệ, con cũng muốn đi hỗ trợ thủ thành. Con là con gái của phụ thân, không phải chỉ ở trong quân doanh đi ăn chùa phế vật. Từ công tử, dẫn ta đi cùng có được không? Một khi kích động, Mộ Dung Đình cũng đã quên mất Diệp Ly còn đang mặc nam trang, trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng, cầm lấy ống tay áo lay động. Dẫn tới lui tới binh sĩ nhao nhao ghé mắt. Diệp Ly ho nhẹ một tiếng, kéo ra tay của nàng rồi cười nói, Mộ Dung, nam nữ hữu biệt. Mộ Dung Đình lúc này mới chú ý tới bốn phía binh sĩ qua lại với ánh mắt quỷ dị, vội vàng buông tay ra rồi tặng Diệp Ly cái mặt quỷ. Quay đầu lại đi lôi kéo phụ thân làm nũng, phụ thân, để cho Đình Nhi đi mà, con gái tuyệt đối sẽ không cho người thêm phiền toái đấy. Mộ Dung Thận bị nàng quấn quýt lấy không có cách, chỉ phải nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu cười nói, nếu như tướng quân yên tâm thì hãy để cho Mộ Dung đi cùng ta cũng được. Mộ Dung Thận thở dài, hiện nay tình thế nguy cấp, ở lại Toái Tuyết Quan hay đi Thành Vĩnh Lâm thật sự không khác nhau nhiều lắm. Cho dù ở lại Toái Tuyết Quan đợi đến lúc giao chiến đến thì mình cũng không chiếu cố được con bé, mà thôi, nha đầu kia liền làm phiền Từ công tử. Nếu con bé dám tùy hứng ẩu tà, Từ công tử có thể quân pháp xử trí không cần hạ thủ lưu tình. Cảm ơn cha. Mộ Dung Đình vui mừng, hoàn toàn không để ý phụ thân nói quân pháp xử trí. Như vậy ít nhất nói rõ phụ thân đã coi nàng trở thành một tên binh lính mà không phải một tiểu cô nương không hiểu chuyện. Cáo từ Mộ Dung Thận, đoàn người Diệp Ly tại Toái Tuyết Quan chưa tới một canh giờ lại bắt đầu trở về. Mộ Dung Đình cưới trên lưng ngựa hâm mộ nhìn xem tuấn mã của Diệp Ly cùng với vài tên Hắc Vân kỵ sĩ binh ở sau lưng nàng. Đây mới chỉ mấy người mà thôi mà có khí thế như vậy. Nếu như thật toàn bộ Hắc Vân kỵ đứng ở trước mắt, sẽ là cảnh tượng tráng lệ thế nào a? Chỉ suy nghĩ một chút thôi đã làm cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. A, Từ công tử, sao ngươi đến Toái Tuyết Quan? Cha ta rất yên tâm về ngươi. ta nói như thế nào thì cha cũng không chịu lại để cho ta lên chiến trường, nhưng ngươi mới đã giao phòng ngự Vĩnh Lâm cho ngươi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Đình không biết là trong lòng có điểm ê ẩm đấy, cha có phải có cảm giác mình rất vô dụng hay không cho nên mới không chịu để cho mình ra chiến trường. Diệp Ly cười nói, đi Nam Cương làm ít chuyện, trùng hợp gặp được. Vương gia rõ ràng chịu để cho một mình ngươi đến Nam Cương làm việc. Vương gia đúng là người tốt, không giống cha ta, cả ngày sẽ tại ta bên tai ta lải nhải nữ hài tử sắp thành thân phải muốn ngoan ngoãn trong nhà lo liệu nội trợ, muốn hiền lương thục đức. Ta mới không cần ngoan ngoãn ở lại nhà đâu. Mộ Dung Đình bất mãn nhẹ giọng phàn nàn lấy, câu cuối cùng như là thì thầm rồi. Nhưng ở đây đều là người có thính lực rất tốt, đương nhiên đều nghe rõ ràng. Vân Đình cười nói, tiểu thư Mộ Dung, ngươi nói như vậy thì Lãnh công tử sẽ khóc đấy. Mộ Dung Đình nhe răng, hừ một tiếng với Vân Đình thúc ngựa chạy đến phía trước đi. Diệp Ly mỉm cười đi theo, cười nói, tướng quân Mộ Dung thương ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ta biết rõ mà, thế nhưng phụ thân chỉ có một đứa con gái là ta. Ta cũng muốn phụ thân vì ta mà kiêu ngạo nha. Hơn nữa ta cũng không phải đứa bé rồi, sẽ không xúc động làm việc đâu. Phụ thân không cho phép ta lên chiến trường, ta sốt ruột như thế nào cũng không thể vụng trộm sau lưng ông mà chạy đi. Diệp Ly gật đầu, tuy Mộ Dung Đình nhiên ngẫu nhiên có hơi tùy hứng, kỳ thật lại vô cùng biết chừng mực sẽ không để cho người ta lo lắng cho nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, lợi kiếm ngang trời. Gặp nhau trái ngược với một vài ngày trước thong dong, quân phản loạn rõ ràng bắt đầu vội vàng nôn nóng. Trời còn chưa sáng cũng đã bắt đầu công thành rồi. Hơn nữa theo sắc trời dần tỏ dạng thế công càng ngày càng mãnh liệt. Tin tưởng nếu như không phải là ngoài thành Vĩnh Lâm bây giờ không thể bố trí nhiều nhân mã như vậy thì Mặc Cảnh Lê tuyệt đối hận không được kéo toàn bộ mười mấy vạn đại quân lên vây công cái thành nhỏ như viên đạn này. 2.000 hắc vân kỵ dùng để thủ thành so với 2.000 thủ tướng biên thành tuyệt đối sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đến thời điểm buổi trưa, trong thành Vĩnh Lâm chỉ còn dư lại quân trấn thủ đã sớm tinh bì lực tẫn, sức lực cạn kiệt. Cửa thành bị quân phản loạn liên tục không ngừng đụng vào cũng bắt đầu lảo đảo muốn rụng. Từ công tử, không trấn thủ được rồi, các người đi trước đi. Hạ thủ kéo một thân vết máu và mỏi mệt đứng ở trước mặt Diệp Ly. Còn có huynh đệ Hắc Vân Kỵ, thủ thành vốn chính là chuyện của chúng ta. Lần này có thể trấn thủ nhiều ngày như vậy đã là nhờ có các ngươi. Diệp Ly nhớn mày, bây giờ có thể đi tới chỗ nào đây? Ngoài thành có mười mấy vạn đại quân đấy. 2.000 thiết kỵ Hắc Vân Kỵ cũng không có tổn hại. Vây ở trong thành cũng chỉ là rồng ngủ chỗ nước cạn. Chỉ cần ra khỏi thành nhất định có thể đủ lực để mở đường máu đánh đi ra ngoài. Hạ thù nói, Diệp Ly chỉ người phía sau nói, ngươi hỏi một chút bọn họ có đi hay không. Đứng phía sau Diệp Ly chính là thống lĩnh Hắc Vân Kỵ Tần Phong, một thân sơ xác tiêu điều cùng ám nhị và ám tam. Tần Phong nghiêm nghị nói, Hắc Vân Kỵ vốn là vì bảo vệ đại sở mà tồn tại, nếu là bỏ lại thành trì và tướng sĩ thủ thành rời đi, trở về huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể ở trước mặt tướng sĩ Hắc Vân Kỵ tạ tội. Ám tam cười híp mắt nhìn hạ thù nói, chúng ta là ám vệ, chủ tử ở nơi đâu chúng ta ở nơi đó. Hạ thù trừng mắt nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy ánh mắt một trận khô khốc đau nhói, cắn răng nói, không đáng giá. Để cho một thành Vĩnh Lâm mai táng một định quốc vương phi và 2.000 hắc vân kỵ, như vậy quá nhiều. Ám tam vỗ vỗ bả vai hạ thù, cười nói, nếu như thành Vĩnh Lâm thật bị công phá, chúng ta liều chết cũng sẽ che chở công tử mở đường máu đi ra ngoài, đến lúc đó có thể phá vòng vây, chết sống có số. Hiện tại mà bỏ thành mà chạy coi là chuyện gì? Vậy còn không bằng sớm mấy ngày tính toán bỏ thành, còn không để chết nhiều người như vậy rồi. Hạ thù ngẩn người, một cái tay vung lên mở tay ám tam ra xoay người rời đi, tùy các ngươi. Ám tam nhún nhún vai, bất đắc dĩ phía sau mọi người nói, hắn thật giống như thẹn thùng. Ám nhị bất đắc dĩ vỗ vỗ người tam đệ, có phải động kinh hay không? Bây giờ là ở trên chiến trường được chứ? Mắt thấy cửa thành trong tiếng va chạm nặng nề bắt đầu tan vỡ, Diệp Ly bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc vẫn không chống đỡ được tới khi viện quân tới. Hắc Vân Kỵ, chuẩn bị. Trên cổng thành giao cho quân trấn thủ còn dư lại đã không nhiều lắm. Dưới cổng thành 2.000 Hắc Vân Kỵ đã chuẩn bị xong, như một mũi tên lên cung tùy thời chuẩn bị bắn ra. Diệp Ly quay đầu hướng Hạ Thủ và Vân Đình đứng ở trên cổng thành gật đầu, vung tay lên cửa thành ầm ầm ngã xuống đất. Quân phản loạn ngoài thành còn chưa kịp xông tới, trong nháy mắt, thiết kỵ màu đen như cuồng phong xông ra ngoài, đến mức ánh sáng đỏ máu chiếu sáng khắp trời. Vương gia, đến xem. Hắc Vân Kỵ. Phía sau đại quân, Mặc Cảnh Lê ngồi trên lưng ngựa nhìn chằm chằm tình hình trên chiến trường. Không cần người bên cạnh nhắc nhở hắn cũng nhìn thấy một nhóm bóng ảnh màu đen mạnh mẽ. Không hổ là Hắc Vân Kỵ. Bên cạnh tướng lãnh không khỏi thở dài. Nếu có một chi quân đội như vậy, lo gì thiên hạ bất định. Cho dù hiện tại đã coi như là địch nhân, thấy quân đội tinh nhuệ như vậy cũng vẫn không thể che hết ý than thở. Mặc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng, rốt cục cũng đi ra. Vung tay lên, hai đạo quân vẫn không có tham chiến đầy đủ sinh lực xông vào chiến trường, đều nói Hắc Vân Kỳ am hiểu tập kích, công kích bất ngờ, nhiều người như vậy ta xem các ngươi làm gì bây giờ. Vốn bởi vì thành Vĩnh Lâm không lớn để cho hai đạo nhân mã gia nhập có thể nói là kín hết chỗ rồi, chiến mã không thể thi triển được. Hiển nhiên Hắc Vân Kỵ cũng hiểu đạo lý này, rất nhanh toàn bộ buông tha cho chiến mã sáp nhập vào trong loạn quân. Lấy 2.000 người muốn ngăn trở mấy vạn người đương nhiên là châu chấu đá xe, nhưng chỗ chống cửa thành cũng không lớn, dĩ nhiên mấy vạn người cũng không thể đồng thời xông vào. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hai quân vẫn giằng co dây dưa ở cửa thành. Cho dù thỉnh thoảng có mấy người quân phản loạn vọt đi vào cũng rất mau bị quân trấn thủ trong cửa thành tiêu diệt. Người kia là ai vậy? Đang xem cuộc chiến, đột nhiên Mặc Cảnh Lê chỉ vào một bóng ảnh áo đen nhỏ nhắn xinh xắn trong loạn quân một lộ ra vẻ đặc biệt mà hỏi. Cùng tất cả Hắc Vân Kỵ chính là hình dáng một trang phục màu đen hoa văn hình đám mây. Nhưng thân thủ và động tác lại hoàn toàn khác Hắc Vân Kỵ. Nếu như động tác Hắc Vân Kỵ là mạnh mẽ bén nhọn thì động tác của hắn lại lộ ra vẻ vô cùng đơn giản mà tàn nhẫn. Căn bản nhìn chưa ra bất kỳ chiêu thức gì, nhưng gần như từng cái động tác đơn giản thi triển ra đều có một tên binh lính trước gót chân hắn té xuống. Vô luận là quân tốt bình thường hay là tướng lãnh lãnh binh, ở dưới tay hắn tựa hồ không có bất kỳ khác biệt nào. Mọi người im lặng. Cũng không ai biết người kia rốt cuộc là người nào. Bởi vì trừ thân hình nhỏ thấp một chút, cùng với nhanh nhẹn bén nhọn một chút, hắn và Hắc Vân Kỵ khác cũng không có bất kỳ khác biệt rõ ràng nào. Ngó chừng bóng ảnh bén nhọn trong loạn quân kia, ánh mắt ngăm đen của Mặc Cảnh Lê dần dần híp lại. Cái bóng ảnh kia để cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc quỷ dị. Hồi lâu, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi phun ra một cái tên, Diệp Ly. Quân sư bên cạnh sửng sốt, thật nhanh nhìn hướng người kia trong loạn quân, cả kinh nói, vương gia nói đó là Định Vương Phi. Mặc Cảnh Lê căn bản không để ý tới câu hỏi của hắn, roi trong tay chỉ phía trước, bắt sống người kia, bổn vương thưởng ngàn lượng hoàng kim. Mặc dù Hắc Vân Kỵ đang chặn lại quân phản loạn ở cửa thành, nhưng trên cổng thành nhưng hiển nhiên đã không cách nào phòng thủ hữu hiệu nữa. Không ít quân phản loạn đã từ trên tường thành bò lên, chém giết với quân trấn thủ trên thành. Diệp Ly ở dưới thành cũng cảm thấy rõ ràng áp lực, một đao quét ra một quân phản loạn nhào lên, vừa quay người vừa lúc đem đao phong, lưỡi đao, đâm rách cổ họng quân phản loạn từ phía sau nhào lên. Ám nhị, ám tam nhích lại gần, ám nhị thấp giọng nói, công tử, nên rút lui. Ám tam vừa huy kiếm mang ra một đường máu, vừa nói, Mặc Cảnh Lê có phải phát hiện Vương Phi rồi hay không? Làm sao ta cảm thấy lúc này quân tới không giống quân tốt bình thường. Chung quanh bọn họ đều là những người rõ ràng đều có được công phu khá tốt, khó đối phó hơn quân tốt bình thường. Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ, nhưng thành Vĩnh Tâm bị công phá đã thành thế cục đã định. Lúc này Hắc Vân Kỵ hy sinh thì đã không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ ở cửa thành kéo gần hơn một canh giờ, nói vậy Toái Tuyết Quan bên kia đã nhận được tin tức rồi. Hắc Vân Kỵ toàn bộ rút lui ra khỏi chiến trường. Phái đội 1, đội 2, đội 3 cản ở phía sau. Tất cả những người khác rút lui. Tần Phong cao giọng hạ lệnh. Muốn chạy. xa xa, đương nhiên Mạc Cảnh Lê thấy rõ ràng tình hình trên chiến trường. Hắc Vân Kỳ am hiểu tập kích, am hiểu ẩn núp, giống như trước cũng am hiểu chạy trốn. Phụ cận Vĩnh Lâm địa hình phức tạp, một khi để cho bọn họ thoát khỏi chiến trường thật đúng là không bắt được bọn họ. Nhưng vừa bắt đầu Hắc Vân Kỷ cũng chưa có thật hướng vào trong loạn quân, chẳng qua là che ở cửa thành không để cho bọn hắn đi tới. Lúc này vừa nhận lệnh lập tức chia ra phía bên trái phải cùng trong thành lui ra, lại có một nhóm lưu lại ở phía sau ngăn trở cung thủ, cho dù quân phản loạn không cam lòng cũng chỉ có thể nhìn bọn họ thoăn thoắt rời xa chiến trường. Mạc Cảnh Lê hừ lạnh một tiếng, xoay người lại rút ra cung tên được treo trên lưng ngựa, lắp tên kéo cung, liếc về bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn phía trong loạn quân. Chém giết ở bên trong, Diệp Ly rõ ràng nhận thấy được một cỗ hơi thở nguy hiểm. Chỉ quay đầu lại nhìn nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt Mạc Cảnh Lê hung ác cùng với mũi tên nhọn thoát khỏi dây cung phá không mà đến. Nếu bình thường thì Diệp Ly cũng không lo lắng mũi tên này, nhưng là hiện tại nàng đang bị mấy quân phản loạn quấn căn bản không cách nào né tránh. Ám Tam kinh hô một tiếng, lập tức nhào tới. Trong lòng Diệp Ly khẽ nguyền rủa một tiếng, một tay chế trụ một đao trong tay quân phản loạn, một tay đánh về phía Ám Tam té qua. Vừa hất lên thì cánh tay trái một trận nóng bỏng đau đớn truyền đến, phía sau mũi tên nhọn gần trong gang tấc. Một mũi tên lông màu trắng hiện lên kim quang hoa mỹ phá không mà đến. Mũi tên của Mạc Cảnh Lê tiến đến trước người Diệp Ly ba thước, đụng vào mũi tên bắn nhanh mà đến, rơi xuống đất. Vũ tiễn kia lại như không hề bị ảnh hưởng, xuyên qua người quân phản loạn đâm vào bộ ngực một người khác. Ánh mắt người nọ không dám tin nhìn bộ ngực của mình và vũ tiễn không có vào hơn phân nửa, tựa hồ không thể hiểu. Mình đứng ở phía sau đồng bào làm sao cũng không nghĩ ra được lại có người bắn một mũi tên xuyên qua hắn rồi lại đến mình. Diệp Ly cũng vì mũi tên kinh thiên này mà thần sắc lóe lên một cái, cũng trong nháy mắt một tay chém đến sau ót một người, xoay người lại đá đến một gã quân phản loạn đang đánh lén. Ám Nhị, Ám Tam cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi Ám Tam nhảy qua lại bị Diệp Ly vứt tới một người chặn lại, suýt nữa liền cho rằng mũi tên kia bắn tới trên người Vương Phi rồi. Lúc này trong lòng chấn động nhưng cũng mồ hôi lạnh cả người, vội vàng đi về phía Diệp Ly áp sát vào. Kim Vũ Tiễn là vương gia lưu lại cản ở phía sau. Hắc Vân Kỷ thấy trên người thẳng tắp ngã xuống kia lộ ra đuôi tên màu vàng, không khỏi kinh hô lên. Nơi xa một mũi tên thất thủ, trong lòng Mạc Cảnh Lê giận dữ, cầm lên cung tên còn lại chuẩn bị bắn. Đột nhiên mặt đất bắt đầu mơ hồ chấn động, tiếng chân như sấm. Mạc Cảnh Lê cười lạnh một tiếng nói, đã sớm chơi đùa rồi, còn muốn nữa chơi một lần sao? Không đúng, vương gia. Sắc mặt quân sư trắng như tờ giấy, chỉ vào bụi mù cuồn cuộn nơi xa kêu lên, lần này là thật. Màu đen Hắc Vân Kỷ ùn ùn mà đến, tiếng huýt gió bén nhọn, bày ra ánh lửa màu vàng bắn vào thiên không. Vốn đã rút lui chiến trường, sau khi Hắc Vân Kỷ thấy ánh lửa màu vàng trên không trung đồng thời quay đầu trở về chiến trường, chẳng biết lúc nào trên sườn núi xung quanh đồng thời xuất hiện toàn bóng ảnh màu đen, dẫn đầu là một người cưỡi ngựa trắng tay cầm trường thương màu bạc, lưu vân màu trắng trên quần áo đung đưa, một mặt nạ màu bạc trước mặt che đi một bên dung nhan, nhưng là một bên khác cũng là phi mi nhập tấn, lông mày ẩn dưới tóc mai, tuấn mỹ vô cùng. Trong mắt vốn là ôn nhuận lúc này tràn đầy nhuệ khí làm người ta không dám nhìn thẳng, nhẹ nhàng mà rơi vào ở trên người Diệp Ly. Diệp Ly chỉ cảm thấy trong lòng run lên, đồng thời khẽ thở một hơi. Nam tử áo trắng nhấc lên dây cương, bạch mã phảng phất như bay lên cao rồi nhảy xuống núi xông vào trong loạn quân. Một đường hướng đến không người dám ngăn cản, Hắc Vân Kỷ nghe lệnh, kẻ mưu nghịch phản quốc, giết không tha. Giọng nói trầm thấp mang theo nội lực truyền khắp toàn bộ chiến trường. Dạ, vương gia. Bốn phía tiếng vang rung trời. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường phảng phất như có một loại ngưng trệ. Tất cả mọi người đã lúc này đã quên thương lâm kiếm vũ trên chiến trường, chỉ có thể dại ra nhìn nam tử áo trắng trong loạn quân. Một cái tên ở trong lòng miêu tả sinh động. Mạc Tu Nghiêu, làm sao có thể? Mạc Cảnh Lê tàn bạo trừng mắt trước một màn này, trong đôi mắt đều lóe lên tia ánh không thể tin tưởng. Đánh trống cho ta, giết. Đông đông đông, tiếng trống trận trầm trọng vang lên, phảng phất đập vào lòng của mỗi người. Quân phản loạn trong lòng run run hướng nam tử áo trắng đánh tới. Bọn họ đối mặt là chiến thần bất bại Đại Sở. Mặc Tu Nghiêu nhướng mi, giống như khinh thường. Ngân thương trong tay vẽ ra một đường hình cung màu bạc làm cho người ta kinh diễm. Đầu mũi nhọn mang theo thành từng đóa hoa máu diễm lệ. Trên sườn núi vô số vũ tiễn đan vào thành một tấm lưới tên chói mắt. Hắc Vân Kỷ Thiện Xạ nổi tiếng thiên hạ. Đối mặt vũ tiễn ùn ùn kéo đến như vậy đừng nói là đánh trả. Quân phản loạn ngay cả dũng khí dơ lên cung tên cũng biến mất không còn một mống. Còn có đại quân khổng lồ từ phía sau lưng. Gần như chỉ trong chốc lát, mười mấy vạn đại quân mơ hồ có xu thế tan tác. Mặc Tu Nghiêu vừa xuất hiện, Diệp Ly liền lui về trong thành Vĩnh Lâm. Cùng Hắc Vân Kỵ dọn dẹp quân phản loạn mới vừa đánh vào trong thành liền vẫn đứng ở trên cổng thành nhìn tình cảnh dưới thành. Tuy nhiên ánh mắt cũng không tự chủ được tập trung đến trên người nam tử áo trắng như tuyết kia. Áo trắng thương bạc, oai phong như rồng bay. Hắn đến làm cho quân phản loạn rối rít tránh lui, căn bản không dám tới giao chiến. Diệp Ly từng nghe từ Thanh Trần đánh giá qua, lúc thiếu niên Mặc Tu Nghiêu như một loại lửa chói mắt. Sau thành thanh niên Mặc Tu Nghiêu thay đổi quá lớn, lại trầm tĩnh như nước hàm chứa gợn sóng làm cho người ta kinh tâm. Mà Mặc Tu Nghiêu bây giờ, như một thanh danh kiếm tuyệt thế trải qua thiên truy bách luyện, muôn ngàn thử thách, nhiều lần gọt rũa, ẩn tàng ngàn năm mới xuất thế ngang trời. Gió mang sát khí bên trong từng bước san bằng, mà ẩn chứa trong đó bóng ảnh trải qua vô số thử thách cùng với tôi luyện vẫn tao nhã như cũ dẫn tới thế nhân phải ghé mắt. Định Vương, cả người Vân Đình vô lực tựa vào tường, không kịp lau khô sạch sẽ vết máu có trên mặt mà nhìn về phía bóng ảnh tung hoành ở dưới thành. Hạ Thù đứng ở bên cạnh hắn, trên mặt tất cả đều là ý vị nhẹ nhõm cùng với đắc ý. Đích thực là như vậy. Nói như vậy là viện binh của chúng ta đến. Chúng ta trấn thủ được thành Vĩnh Lâm rồi. Giọng nói của Vân Đình mang theo chút mùi vị hư ảo. Trong lúc nhất thời phảng phất không biết là cảnh trong mơ hay là thực tế. Ám Tam hì hì cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi. Chúc mừng, Vân giáo úy. Trở về ngươi sẽ được thăng quan. Vân Đình bỏ qua lời của hắn, mở chừng hai mắt trông mong nhìn Diệp Ly. Đáng tiếc Diệp Ly đang ngó chừng dưới thành không đếm xỉa tới hắn. Lần này trận chiến cũng không có duy trì thời gian quá dài. Không quá nửa canh giờ quân phản loạn bắt đầu rút lui về hướng phía đông. Nhìn quân phản loạn thối lui như thủy triều, Vân Đình á khẩu không giải thích được. Này có ý gì? Những thứ quân phản loạn này là chuyên chọn quả hồng mềm để nắm sao? Hắn đang nhìn thấy cái gì? Rất nhiều người căn bản cũng không có giao chiến với Hắc Vân Kỵ liền bỏ chạy rồi. Vậy mấy ngày theo chân bọn họ liều chết liều sống là có ý gì? Ám Tam cười nói, Vân giáo úy, đừng khó chịu quá. Đừng nói viện quân đến, chính là vương gia chúng ta một người đứng ở đằng kia. Chỉ sợ những tên kia cũng không dám đến gần một bước. Cái này sao? Gọi là khí thế. Người khác không học được. Chính là Định Vương hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở cửa thành Vĩnh Lâm cũng đủ để cho đại đa số người bị hù dọa mất mật. Còn đánh cái gì? Ta lúc nào mới có thể có cái khí thế này? Vân Đình lẩm bẩm nói. Từ từ sẽ đến, nếu như ngươi khi 15-16 tuổi là có thể chẳng 20 viên tướng, phá tan 30 vạn kẻ địch, hiện tại cũng sẽ có cái khí thế này. Ám Tam không có chút thành ý mà an ủi hắn. Diệp Ly lười nghe bọn hắn nói nhảm, xoay người chuẩn bị đi xuống thành lâu, lại bị Mộ Dung Đình không biết lúc nào đã trở lại một tay túm lấy nàng. Diệp Ly cau mày, Mộ Dung, làm sao ngươi lại trở lại? Mộ Dung Đình hừ nhẹ một tiếng, nhìn một cái người dưới thành cười nói, Định Vương mang theo viện binh tới, ta không trở lại thì chính là người ngu. Không đúng, là ngươi đem ta trói đi, ta căn bản cũng không có đi. Diệp Ly như không có việc gì, phất tay một cái nói, cái này nói sau, ta đi xuống trước. Mộ Dung Đình vội vàng túm lấy nàng, vừa đi xuống vừa nói, ngươi đến cùng có phải là nữ nhân hay không hả? phía dưới đó chính là Định Vương. Định Vương đấy, hơn nữa còn là phu quân của ngươi, ngươi không định đổi lại một bộ quần áo khác đi nghênh đón hắn sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ đang mặc thành cái dạng gì? Nếu là Thiên Hương và Tranh Nhi ở chỗ này không niệm kinh chết ngươi cũng không được. Diệp Ly không nhịn được vẻ mặt hắc tuyến, Mộ Dung tính cách sảng lãng, cởi mở, thẳng thắn, ra sao? Quả nhiên vẫn còn là một cô bé, lúc này lại còn có sức lực để ý những vấn đề này. Mộ Dung, nơi này là chiến trường. Chiến trường thì sao? Trận chiến không phải là đánh xong rồi. Định Vương tới cho dù là quân phản loạn đi nữa cũng đánh trở về. Thiếu một mình ngươi cũng không chết được. Đi theo ta. Nói xong cũng không để ý mặt Diệp Ly đang cứng ngắc bất đắc dĩ. Kéo người chạy về hướng địa điểm đặt chân dưới cổng thành cách đó không xa. Động tác Mộ Dung Đình nhanh nhẹn đích thực thích hợp làm nhân viên chữa bệnh và chăm sóc trên chiến trường. Diệp Ly nhìn y phục và vật phẩm trang sức thật chỉnh tề bày ở trước mặt, không nhịn được ở trong lòng tán tưởng. Không tới nửa canh giờ, nàng từ trên đường đi Toái Tuyết Quan chạy trở lại, lại còn tìm đủ những thứ vật phẩm trang sức. Ở thành Vĩnh Lâm căn bản không dễ dàng tìm được này. Sau đó lúc trước còn tại lúc chiến đấu không có kết thúc lên thành lâu chặn lại mình. Thật là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thay trang phục thật tốt rồi chúng ta đi nghênh đón Định Vương Điện Hạ. Mộ Dung Đình cầm quần áo ở trên bàn nhét vào trong tay Diệp Ly, đẩy vào phòng trong thay quần áo. Mình thì tới loay hoay vật phẩm trang sức trên bàn. Thành Vĩnh Lâm nhỏ nên thứ tốt khó tìm. Huống chi hôm nay mắt thấy muốn chết lại càng không ai mở cửa làm ăn. Nàng chạy rất nhiều chỗ mới tìm được những thứ đồ này đấy. Diệp Ly bất đắc dĩ ôm quần áo tiến vào phòng trong. Nếu không đi nàng sợ Mộ Dung Đình sẽ xông tới xé quần áo của nàng giúp nàng thay. Ngoài thành, trên chiến trường đã an tĩnh lại, lưu lại một bộ phận người quét dọn chiến trường, phân phó Phượng Chi Giao dẫn dắt Mặc Gia Quân vào thành tiếp nhận phòng ngự. Mặc Tu Nghiêu mới giục ngựa vào thành. Bên trong cửa thành thành Vĩnh Lâm, tướng sĩ còn dư lại đều sắp hàng hai bên đường đón chào. Mặc Tu Nghiêu nhìn lại một cái nhưng không có thấy bóng ảnh hắn muốn gặp. Phượng Chi Giao cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu, tò mò thấp giọng hỏi, Vương Phi đâu rồi? Mới vừa rồi ở bên ngoài hắn nhìn rõ ràng, Định Quốc Vương Phi ở trong loạn quân kia thủ khởi thủ lạc, tay nâng lên hạ xuống. Thủ đoạn giết người đoạt mệnh cùng Mặc Tu Nghiêu quả thực, quá xứng đôi. Đồng thời Phượng Chi Giao đã ở trong lòng nhắc nhở mình, sau này trêu chọc ai cũng không nên trêu chọc Vương Phi. Nữ nhân biến thành như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Ta biết Vương Phi đi đâu rồi. Phượng Chi Giao chỉ phía trước mở miệng nói. Mặc Tu Nghiêu theo phương hướng của hắn nhìn lại. Hai cái bóng ảnh một cao một thấp xuất hiện ở bên đường phố. Thiếu nữ áo đỏ cao gầy vẻ mặt đang hưng phấn lôi kéo một nữ tử áo xanh đi về phía bên này. Mặc Tu Nghiêu nhìn chăm chú khóa lại nữ tử thanh nhã nhỏ nhắn xinh xắn kia. Mới vừa rồi trên chiến trường, nữ tử một thân trang phục màu đen, tư thế oai hùng, sát phạt lãnh mạc. Hiện tại, quả thật mang theo nụ cười nhàn nhạt bất đắc dĩ, quần áo nhanh nhẹn, váy dài bồng bềnh, tóc đen mềm mại vén lỏng lên, cài một cành châm minh châu lưu tô, động tĩnh dịu dàng giống như khuê nữ tao nhã nhất. Hiển nhiên Diệp Ly cũng nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu, khẽ ngơ ngác một chút dừng bước lại. Mặc Tu Nghiêu giục ngựa tiến lên, tuấn mã tuyết trắng khoan khoái dưới sự điều khiển của chủ nhân chạy đến trước mặt Diệp Ly, còn thân thiện lấy đầu rôi rụi vào nàng. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt mỉm cười, cúi người hướng Diệp Ly vươn tay ra. Diệp Ly giơ tay lên cầm tay hắn đưa tới, một trận lay động, Diệp Ly bị lôi kéo lập tức ngồi ở trước người Mặc Tu Nghiêu. Sau đó tuấn mã tuyết trắng ở trong lúc Mộ Dung Đình trợn mắt hốc mồm liền rời đi, lưu lại thiếu nữ áo đỏ với vẻ mặt dại ra. Hồi lâu mới thấp giọng lầu bầu nói, qua sông rút cầu. Vậy mà ngay cả chiến mã bùn cô nương cũng không chưa được chạm tới a. Hẹp hòi. Nơi xa trên lưng ngựa, Phượng Chi Giao nhìn một đám tướng sĩ khô khan cùng Hắc Vân Kỷ tò mò nhún vai xuống ngựa. Được rồi, làm người thủ hạ chính là không phải là chuyên môn dùng để ở thời điểm chủ tử không rảnh xử lý phải thay chủ tử xử lý một chút chuyện tình sao. hai người một con ngựa xuyên qua thành Vĩnh Lâm, ra khỏi thành một đường chạy băng băng. Tuấn Mã không hổ là Tuấn Mã, trong nháy mắt liền nhìn thấy Toái Tuyết Quan ở xa xa trong tầm mắt. Diệp Ly cúi đầu nhìn cánh tay siết bên hông có chút đau, thấp giọng nói, Mặc Tu Nghiêu, chúng ta đi đâu? Mặc Tu Nghiêu cúi đầu nhìn nàng một cái, rốt cục ghìm chặt dây cương tung mình xuống ngựa. Diệp Ly cũng chuẩn bị xuống ngựa theo, cúi đầu xuống thì thấy nghênh đón nàng là Mặc Tu Nghiêu vươn ra đang mở rộng hai cánh tay, xuống đây. Thấy hắn kiên trì như vậy, Diệp Ly chỉ đành phải tùy ý để hắn ôm mình xuống ngựa. Rúc vào trong lồng ngực có một chút lạnh, chẳng biết tại sao Diệp Ly chỉ cảm thấy an tâm và buông lỏng, trên mặt truyền đến hơi thở cực nóng làm cho nàng có chút luống cuống. Ngẩng đầu, hơi thở thanh nhã từ trên người nam tử trước mặt ập đến, Diệp Ly kinh ngạc trợn to hai mắt. Nam tử hôn như cuồng phong bạo vũ, ở trong lúc Diệp Ly thất kinh giật mình mà cuốn sạch hết mọi thứ. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bị khóa thật chặt vào trong ngực, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng nâng lên kiều nhan luống cuống của nàng, đôi môi dịu dàng lưu luyến ở trên cánh môi đỏ tươi của nàng. Nụ hôn của Mặc Tu Nghiêu cũng không ôn nhu, thậm chí hơi thô bạo, mang theo chút ít chuyên chế cùng với tức giận không khỏi cạy mở đôi môi Diệp Ly ra, khiến cho hàm răng nàng buông lỏng ra thăm dò vào trong đó, câu dẫn cái lưỡi luống cuống thơm tho cùng hắn bắt đầu dây dưa. Diệp Ly khẽ cau mày, muốn giãy giụa.